Tên nam tử này bộ dáng trung niên, nhưng mà trên mặt lại đầy nếp nhăn như người già, hốc mắt cũng lõm xuống, thuật luyện sư tốn hao nhiều thời gian nghiên cứu thuật đạo, thân thể và hồn lực không ngừng hao tổn, cho nên nhìn qua già nua hơn người bình thường. Đương nhiên cũng có một ít tình huống ngoại lệ, ví dụ như Cổ Phi Dương kiếp trước rất tuấn tú, đó hoàn toàn là do thiên phú, không cần bao nhiêu thời gian và tinh lực cũng có thể lấy được thành tựu không tệ. Lý Vân Tiêu âm thầm kinh ngạc không thôi, có thể ở tuổi trung niên xông lên bát giai thuật luyện sư thật là thiên phú kinh người, không phải là thế hệ không có tiếng tăm gì đó. Cẩn Huyên vừa thấy người này, lập tức trở nên cung kính tiến lên thở dài nói. Cẩn Huyên bái kiến Mạc đại sư, Ổ Sâm cũng đi theo cúi đầu, nội tâm đang mắng thầm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, lười nhác đứng bên cạnh Cẩn Huyên, nhìn không ra thần sắc. Mạc Hoa Nguyên nói, Cẩn Huyên hội trưởng khách khí, mời ngồi. Sau đó ánh mắt nhìn lên người Lý Vân Tiêu, đồng tử hơi co lại, rõ ràng ngây ngốc biểu lộ cổ quái. Hắn vốn định điều tra tu vị hồn lực của đối phương, lại bị một lực lượng ngăn cản bên ngoài. Dùng tu vị bát giai của hắn không nên có tình huống này mới đúng. Trên người tiểu tử này có dị bảo ngăn cách thần thức. Mạc Hoa Nguyên lúc này mới khẳng định phán đoán lúc trước. Cẩn Huyên cũng không có ngồi xuống, mà là cẩn thận nghiêng người, nói. Mạc Đại Sư, lần trước nói. Mạc Hoa Nguyên trực tiếp phất tay chen ngang, nói. Chuyện lần trước không cần nói nữa, tình huống có biến hóa ta cũng không cách nào nói rõ, các ngươi nên đi thôi, bản thân nên tìm biện pháp khác. Nếu không phải những năm qua Tử Vân Thương Hội cung kính với ta, hôm nay ta sẽ... Góc truyện audio.com, không gặp các ngươi, cách chương.